Sau khi được bạn trai Trúc Mã chiều chuộng, chương 91, bé đáng yêu, cười với chị một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể nào, nhất định là em ấy thích em. Thẩm Chiêu Chiêu kiên quyết không chịu thừa nhận là mình không được chào đón. Cô trừng mắt nhìn Thịnh Chử Ý, sát nhân Chu Tâm. Không ngờ anh lại ý như vậy. Trẻ em lớn lên theo gió, thay đổi theo từng ngày. 2 tháng có thể cười, 3 tháng có thể phát ra tiếng, 4 tháng giữ đầu, 5 tháng cầm đồ, 6 tháng xoay người, 7 tháng có thể ngồi, 7 tháng có thể bò, 9 tháng mọc răng, được 10 tháng tuổi, nhị bảo đã biết đi. Thằng bé rất ngoan, nhưng lại không thích nói chuyện, cũng không thích cười. Điều duy nhất cậu có hứng thú là bắt cái đuôi của nhị mao. Một người một chó có thể chơi nửa ngày. Bình thường có trêu chọc thế nào cũng vô dụng. Chỉ khi bắt được đuôi của nhị mao, cậu mới có thể cười. Nhị mao đóng vai trò quan trọng trong việc chăm sóc cậu bé. Ý, mẹ phải ra ngoài có việc. Tiểu Ali giao cho con. Sáng sớm, Tần Tố Tâm ăn mặc đẹp đẽ, chuẩn bị ra ngoài. Sau khi sinh đứa thứ hai, bà cảm thấy mình tiều tụy rất nhiều. Vậy nên mỗi tuần bà đều dành chút thời gian đến thẩm mỹ viện. Phụ nữ yêu con cũng phải yêu chính mình. Thịnh Chử Ý nhíu mày, đang định từ chối thì nghe thấy Thẩm Chiêu Chiêu vui vẻ đồng ý. Dì Tố Tâm, dì yên tâm đi, con và Ý nhất định sẽ chăm sóc Tiểu Ali thật tốt. Tên của nhị bảo là Thịnh Dạ Ly, nhũ danh là Ali. Chiêu Chiêu của chúng ta là người chu đáo nhất. Lát nữa dì Tố Tâm sẽ mua bánh về cho con. Tần Tố Tâm nói xong liền vui vẻ đi ra ngoài. Đối phương vừa rời đi, Thịnh Chử Ý nhìn về phía Thẩm Chiêu Chiêu, nói, em quên chúng ta đã hẹn mấy người Hứa Tư Ngôn. Lát nữa sẽ cùng nhau đến thư viện sao? Thôi chết, em quên thật. Thẩm Chiêu Chiêu mở to hai mắt, kêu lên, làm sao bây giờ? Thịnh Chử Ý nhìn cậu nhóc ngồi trên sàn nhà chơi đùa với đuôi chó rồi nói, bây giờ em có 2 lựa chọn, một là đuổi theo mẹ anh, bảo bà ấy quay về chăm sóc đứa bé, 2 là gửi tin nhắn cho bọn họ, bảo không đi được. Thẩm Chiêu Chiêu, vậy để em gửi tin nhắn cho bọn họ nhé. Giữa em trai và bạn bè, cô không chút do dự lựa chọn em trai. Ngay lúc hai người định an tâm ở nhà chăm sóc cậu bé thì tiếng chuông cửa đột nhiên nhắc nhở họ. Thịnh Chử Ý đi mở cửa, không ngờ người đứng ngoài cửa lại là Tang Dữ Dữ, Lục Tục và Hứa Tư Ngôn. Sao các cậu lại tới đây? Thịnh Chử Ý có chút kinh ngạc, nhưng trên mặt lại không có biểu tình gì. Nhìn ba người ngoài cửa, Tang Dữ Dữ cười nói, không phải các cậu nói phải ở nhà chăm sóc em bé sao? Bọn tớ tới đây để giúp đỡ. Tớ nói cho cậu biết, tớ có thể chăm sóc em nhỏ. Mỗi lần có liên hoan, em trai em gái họ đều thích dán vào tớ. Vào đi, Thịnh Chử Ý không có ý kiến gì. Mở cửa, lấy cho mỗi người một đôi dép. Tang Dữ Dữ vừa đổi dép xong, ánh mắt của cô ấy bị bánh bao trắng trắng mềm mềm trên sàn phòng khách thu hút. Cô ấy lập tức chạy tới nói, đây là em trai của bạn học Chử Ý sao? Chao ôi, em ấy thật xinh đẹp, quá đáng yêu. Tang Dữ Dữ cảm thấy trái tim mình sắp tan chảy. Quá đáng yêu rồi, xinh đẹp mà. Trên mặt Thẩm Chiêu Chiêu đắc ý, giống như người được khen chính là cô vậy. Nhìn cậu nhóc trước mặt, Tang Dữ Dữ lập tức cảm thấy, nuôi một con CS, ó quá yếu đuối, nên để mẹ sinh cho cô ấy một đứa em trai để cô nuôi và chơi cùng. So với cậu bé trước mặt, chó Manta hay chó Si chư gì đó đều kém xa. Nếu mẹ cô ấy có thể sinh cho cô ấy một đứa em trai xinh đẹp như vậy, sau này bà không cần phải làm gì, dỗ bé uống sữa hay thay tã cho bé, cô ấy đều cân tất. Cách chương.